Yêu anh như yêu, nhiệm vụ môn phái, chương 9, chuyện đau lòng, góc truyện audio.com. Nga Mi Sơn không khí gần đây đặc biệt quỷ dị, vấn đề đều phát sinh trên người Mãnh Long. Một tháng trước hệ thống bảo trì, thân thể mới của Mãnh Long cũng lập tức biến mất. Sau khi tỉnh lại hắn một lần nữa trở về làm NPC Mãnh Long chuyên giao nhiệm vụ môn phái Nga Mi. Đối mặt với đông đảo thì muội Nga Mi Sơn lo lắng hỏi han cùng an ủi. Mãnh Long chỉ có miễn cưỡng tươi cười. Yên tâm, ta rất ổn, các tỷ muội phái Nga Mi luôn cùng các NPC khác trao đổi tình báo nên đối với việc Mãnh Long cùng Hạ Thiên kết giao từ lâu đã rõ như lòng bàn tay. Bọn họ hôm nay hạ mấy phụ bản, bọn họ ở Nhạn Nam PK ra sao, bọn họ ở Côn Lôn đi trên thăng cấp thế nào. Bọn họ đều nắm rất rõ ràng, tuy rằng nhìn không thấy chat mật giữa các game thủ, nhưng suy bụng ta ra bụng người, các tỷ muội phái Nga Mi đều hiểu rõ. So với Lý Thu Thủy trước đây, boss cuối của Phiêu Miễu Phong đã được nhắc đến ở bất quá, các nàng cũng hiểu rõ, ngày đó cuối cùng cũng phải đến, toàn bộ NPC Nga Mi đều hồi hộp không yên chờ đợi một khắc này. Thế nhưng khi nó thực sự đến, các nàng cũng chỉ có thể tận lực an ủi rời đi sự chú ý của hắn. Suốt 3 ngày, Hạ Thiên đột nhiên không xuất hiện, Mãnh Long biểu hiện rất lãnh đạm, cơ hồ cùng trước đây không có gì khác nhau. Sau đó, Hạ Thiên lại online, toàn bộ NPC đều thắt chặt thần kinh chờ đợi phản ứng của Mãnh Long. Mãnh Long kỳ thực cũng có chút khẩn trương, nhưng từ lúc đó trở đi, tâm tình của Hạ Thiên mỗi ngày một nặng nề hơn, Mãnh Long nhìn thấy có chút luống cuống, lại có chút bất an. Hắn không thể xác định rõ tâm tình Hạ Thiên lúc này có phải do hắn mà ra hay không. Hắn càng sợ hãi Hạ Thiên mệt mỏi chán nản như vậy sẽ đến lúc rời khỏi trò chơi này. Như vậy chính mình cùng cậu sẽ cách biệt mãi mãi. Nhưng đến một ngày, Mãnh Long, trở về đi, Mãnh Long, trở về đi, nhìn thấy từng cái loa kiên trì được phát lên, Mãnh Long cảm thấy cõi lòng quặn thắt, Hạ Thiên đối với mình thật sự hữu ý, hắn hẳn là nên cao hứng mới phải. Nếu lúc trước hắn không ngoan cố chen vào cuộc sống của Hạ Thiên, có lẽ hiện tại, cậu cũng sẽ không thống khổ thành như vậy, chính hắn cũng không cách nào kiềm nén tâm tình đang cuộn sóng của chính mình. Mất đi so với không chiếm được càng thống khổ hơn bội phần. Có một ngày, Hạ Thiên nhẹ nhàng bước đến ngồi cạnh NPC Mãnh Long. Gần nhau trong gang tấc mà như biển trời cách mặt. Mãnh Long, trở về đi, Tiểu Thiên, ta ở đây, ngay bên cạnh em hãy nhìn ta đi. Mãnh Long, em thích anh mau trở về đi. Tiểu Thiên, ta cũng thích em, ta vẫn luôn ở bên cạnh em, một mực lo lắng cho em. Mãnh Long, Tiểu Thiên, trên thế gian này khoảng cách xa xôi nhất, không phải là giữa sự sống hay cái chết, mà là nhìn thấy người mình yêu ở ngay trước mắt, mà không cách nào với tới. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người ấy thống khổ, mà bản thân không thể bước đến thốt ra lời an ủi. Cả hai chúng ta, đến tột cùng ai so với ai càng thống khổ, càng bi ai hơn. Mãnh Long chưa từng có lúc nào thống hận chính mình đã làm Hạ Thiên đau khổ như vậy. Càng thống hận cái gọi là trời đất, thần linh mà hắn từng cảm tạ, bởi vì họ đã cho hắn cơ thể, cho hắn thấy thiên đường rồi đột ngột không nói một lời ném hắn cùng Hạ Thiên xuống thẳng địa ngục. Uất hận ngày càng chất chồng, Mãnh Long cảm giác mình đã tiến gần đến bờ vực bạo phát. Buồn cười chính là, ở trong mắt mọi người, hắn chẳng qua chỉ là một tổ số liệu mà thôi. Nhưng, tình huống hiện tại của Mãnh Long thật sự càng lúc càng tồi tệ. Tất cả NPC Nga Mi Sơn đối với tình huống của Mãnh Long phi thường bất an. Khuyên đến hết cả hơi, cũng không thấy chuyển biến tốt đẹp chút nào. Thậm chí càng ngày càng có chiều hướng các nàng không thể lý giải cùng khống chế được. Ban đầu, game thủ còn có thể tiếp nhận nhiệm vụ, sau đó có lúc Mãnh Long sẽ biến thành một con boss cực kỳ khủng tấn công người chơi. Lúc khác lại không giao nhiệm vụ, hoặc vị trí đứng trên bản đồ núi Nga Mi bị thay đổi thất thường. Bắc lớn như vậy tổ lập trình cũng là lần đầu tiên thấy. bọn họ đối với sự kiện phát sinh lần này tìm mãi cũng không thấy nguyên nhân. Đây chính là ở lãnh địa phái Nga Mia, làm sao có thể xuất hiện boss không kích game thủ được chứ? Các thành, môn phái là khu trung lập, khu an toàn người chơi cơ thể PK, cũng câu có quái. Boss gì hết, một lập trình viên tìm hiểu nguồn gốc phát sinh mới phát hiện bug của NPC Mãnh Long lần này cùng với bug lần trước có liên quan. Tình huống càng ngày càng phức tạp, không thể phục hồi, họ nắm lấy thời cơ quyết định tiến hành bảo trì khẩn cấp hệ thống. 6 giờ sau, NPC Mãnh Long chính thức biến mất hệ thống. Đệ tử Nga Mi Mãnh Long nhiều năm qua phục vụ môn phái cần mẫn chăm chỉ. Đồng thời cũng không ngừng trau dồi, theo đuổi cảnh giới võ học, đến hôm nay hắn bỗng nhiên ngộ ra nhiều điều, quyết định lên đường du ngoạn tứ hải, đệ đệ của hắn Mãnh Tiểu Phượng sẽ thay hắn tiếp nhận vị trí sư phụ giao phó nhiệm vụ sư môn của phái Nga Mi. Nếu có duyên, các hạ có thể gặp lại Mãnh Long tại chân trời góc biển nào đó trong thế giới thiên long đầy màu sắc này. Đến lúc đó sẽ lại phát sinh một hồi chuyện xưa thế nào đây? Kính thỉnh chờ mong, toàn ba sàm ba láp, bạn nào chưa chơi Thiên Long Bát Bộ làm ơn đừng tin. Nếu mà NPC Mãnh Long đai rồi thì mấy cái hình tớ chụp rồi up lên đây bằng cách mô. GT, không kết lại một câu, một NPC nam độc nhất vô nhị trên núi Nga Mi toàn nữ. Một ức nam Nga Mi hiếm hoi trong một rừng game thủ Nga Mi cũng toàn nữ. Họ gặp nhau thì sẽ ra sao? Yêu nhau chứ còn sao nữa? Dù lập phương, dù cơ mà NPC với gamer thì mần nhau làm sao? Cứ đọc truyện sẽ biết, cơ mà chuyện này là Thanh Thủy Văn nha. Đừng trông chờ H Omega PS tớ làm chuyện này thứ nhất là vì nó ngắn. Rất ngắn, 10 chương thôi, ZHZH. Thứ hai là vì em thụ có phần giống tớ lúc mới chơi Thiên Long Bát Bộ cô trên. Cô đi phụ bản, cô làm hoạt động chỉ làm NV ở các bản đồ và NV môn phái. Dĩ nhiên cô có cái khoản nói chuyện với anh Mãnh, có lẽ vì vậy mà ảnh ư yêu tớ ti ti ti ti. Thứ ba là vì tớ có sẵn đạo cụ diễn cho mọi người oai oai chơi. Xem chuyện cũng dễ hiểu hơn, chuyện này làm dễ. Tớ làm thay đổi cô khí giữa mớ chuyện ngược tâm, ngược thân trong nhà, tớ sẽ làm song song với sắc phi, bonus các tình yêu cái hình, chú thích trước khi vào chuyện cho những ai chưa chơi game Thiên Long Bát Bộ. NPC, non-player character, là những nhân vật DLC thiết kế sẵn trong game để hỗ trợ người chơi. NPC Mãnh Long, người giao nhiệm vụ môn phái Nga Mi, nhiệm vụ môn phái. Là NV tuần hoàn, phần thưởng tăng tiến, chủ yếu là XP, điểm kinh nghiệm, tiền cô đáng là bao, không, và điểm cống hiến môn phái. Một ngày nhận N lần cũng cô sao, nhưng kết thúc 20 vòng đầu tiên sẽ DLC phần thưởng vật phẩm giá trị còn sau đó chỉ DLC tiền với XP thôi. Nếu gặp NV dở hơi, VD như đòi món nào đó cần học kỹ năng sống. Thì có thể hủy nhưng vòng NV tính lại từ đầu. Một ngày được một lần dùng điểm hoạt lực đổi một NV môn phái free. Sau đó có thể dùng điểm cống hiến môn phái để qua cửa các vòng NV khác mà không cần làm. AP, nhân phẩm, nếu nói một người có AP tốt đồng nghĩa với người đó có số hên. Nhặt đờ si trang bị tốt hoặc cụ thể ở đây là được bạn Mãnh Long giao NV ngon. Dễ làm. Cô dở hơi như mấy NV khác, nói riêng về NV môn phái Nga Mi, vì tớ cũng chơi Nga Mi, ZHZH, được chia làm mấy loại chính sau. 1. Bắt khỉ vàng, trắng, đen quanh núi Nga Mi, thường là mỗi loại 5 con. 2. Tìm ông A, bà B, chị C, cũng là NPC. Ở các thành để nói chuyện. 3. Bắt thú ở Huyền Vũ Đảo, đảo chuyên để game thủ bắt pet. 4. Làm NV Mạnh Thanh Thanh, nhờ bà dịch chuyển vô phụ bản, tìm 10 em khỉ, double click vô chờ các ẻm biến mất là xong, chả cần đánh đấm gì cả. 3. 5. Chế đồ học được từ kỹ năng sống, chủ yếu là chế dược và nấu ăn. 6. Chế đồ học từ nghề riêng của môn phái, ví dụ Nga Mi là chế phù, tinh túc là chế độc, võ đang là luyện đan. Đôi khi NV rất biến thái hay API của gamer quá tệ. Như tớ ti mà ổng, aka anh Mãnh, đòi độc của Tinh Túc, đan của võ đang trong khi gamer lại là Ngami, NV từ 1. GT, 4 thì cái 4 là sướng nhất nhưng nhìn chung gamer khi đụng 4 cái này vẫn rất ngon lành. NV 5, 6 là trời đánh nhất vì chả mấy gamer học mấy cái cây en sống này. Cô làm DC thì phải mua của gamer khác, đôi khi cả server cũng chẳng ai có mà bán. Vì là NV tuần hoàn hên xui may rủi nên dù là bắt khỉ, tìm đồ hay chỉ đứng nói chuyện phiếm với NPC thì XP chỉ dựa vào số vòng tăng tiến chứ cô tính theo độ khó. Rất quá đáng a. .. Chuyện có những chi tiết cô đúng thực tế trong game Thiên Long Bát Bộ là do tác giả YY thêm. Cái này đến lúc đó tớ sẽ nói. Nói trước thành spoil rồi. Cô biết có phải game Thiên Long Bát Bộ về Việt Nam bị đổi câu cơ mà trong nguyên tắc chuyện tên anh Long là Mạnh Long nhưng trong game TLBB3 lại là Mãnh Long nên tớ mạn phép sửa lại cho phù hợp. Còn một điều nữa, trong TLBB3, trên núi Nga Mi cô phải chỉ có mình anh Long là nam. Còn Kha Khá nam đệ tử phái Nga Mi nữa. Cơ mà cô phải NPC giao nhiệm vụ, chỉ đứng làm cảnh thôi. Nhưng chị tác giả đã muốn cho anh Mãnh là gươm lạc giữa rừng hoa thì chúng ta cứ vui vẻ chấp nhận vậy đi. Du Lập Phương, du, cơ bản là vậy đi. Vô game ý lộn vô chuyện tính tiếp cách chương.